Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 16, trước trận chiến chi chiến tràng chuẩn bị. Buổi tối trong doanh địa ngoại trừ trực đêm sĩ binh ở ngoài, tất cả mọi người tiến nhập mộng đẹp, thế nhưng còn có một người nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Đó chính là ban ngày phát hiện Atheran có khác thường Lucy. Đang ở Lucian an ủi mình là miên man suy nghĩ thời điểm, nàng nghe được một cái rất nhỏ tiếng bước chân của từ lều của mình bên cạnh đi tới. Đặc biệt tiếng bước chân của để Lucy ngay lập tức sẽ biết đó là Atheran. Susan, Lucy khe khẽ đem mặc dù ở một bên Susan tỉnh lại. Mơ hồ Susan xem cùng với chính mình muội muội nhảy xuống giường. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế cầm lên trang bị liền đi ra ngoài. Susan cũng không có làm lỡ lập tức cầm lên áo khoác cùng cung tiễn đi theo ra ngoài. Lucy cùng Susan đi ra chướng bồng, đang ở dưới ánh trăng chứng kiến Atheran đi vào trong rừng rậm. Hai tỷ muội kinh ngạc nhìn lẫn nhau một cái, không chậm trễ chút nào đi theo. Vua sư tử vẫn làm quyết định kia. Xem ra chiến tranh vội vàng ở trước mắt. Naruto đứng ở trong bóng tối, nhìn Lucy, Susan theo Atheran đi vào rừng rậm, âm thầm nói rằng Naruto không có tham gia chuyện này. Đó là Narnia người sự vật của chính mình. Tuy là Naruto vốn có hoàn toàn thống trị cái này thế giới năng lực, thế nhưng viễn cổ tới nay chư thần giữa khế ước ở chỗ này vẫn có hiểu. Bởi vì Naruto biết cái này thế giới là có thêm thần minh tồn tại. Cũng chính là nguyên do bởi vì cái này thần minh tương ứng trận doanh là quang minh nhất phương. Naruto mới chỉ có không thể đi cường đoạt nơi này thuộc sở hữu quyền. Naruto nhìn Lucy cùng Susan theo Asuma sau khi rời khỏi. Thân hình của mình liền trở về trong lều của chính mình mặt. Chờ đợi lấy thiên minh thời khắc. Hí, bầu trời còn không có thả sáng thời điểm. Gió nhẹ mang theo tin tức truyền trở về. Gió mang cánh hoa thổi vào Peter cùng Edmund chướng bồng. Ô, bị đánh thức Peter theo bản năng rút ra đặt ở mép giường trường kiếm. Hướng về phía đã hợp thành hình người hoa hình tinh linh. Hoa hình tinh linh giơ tay lên ý bảo. Nói, ta vương tử, đừng có gấp. Peter cùng đồng thời tỉnh lại Edmund nhìn lẫn nhau một cái. Liền nghe được tinh linh tiếp tục nói ra, ta từ tỉ muội của các ngươi nơi đó mang đến trầm thống tin tức. Naruto, mau đứng lên, theo ta đi. Edmund đột nhiên liền xông vào Naruto chướng bồng, đem Naruto từ võng mặt trên kéo lên, hô lớn. Naruto theo Edmund chạy tới Atheran chướng bồng trước mặt, liền thấy bán nhân mã Centaur. Đồng thời Âu Lợi đã tại chỗ nào? Peter lúc này cũng từ bên trong lều đi tới, vẻ mặt mờ mịt nói ra, nàng là đúng, hắn đi. Edmund quay đầu nhìn hung hãn Âu Lợi, có nhìn vẻ mặt mờ mịt, nhìn trên bàn mặt bản đồ không biết làm sao. Peter nói ra, vậy thì do ngài tới lãnh đạo chúng ta. Edmund không để ý đến Peter, tiếp lấy nói ra, Peter, mọi người chúng ta đều nguyện ý theo ngươi đi lên chiến trường. Ta không được, vì sao không cho Naruto tới lãnh đạo chúng ta? Peter nói rằng, Naruto nói ra, ta có thể không làm được. Ta làm lãnh đạo chỉ huy, thắng lợi cũng sẽ không bị cái này thế giới sở thừa nhận. Peter, ngươi mới là nơi này vương, không phải ta. Nếu Atheran tin tưởng ngươi, như vậy ta cũng là... Edmund đúng lúc tiếp lời nói rằng, Âu Lợi nói, phù thủy quân đội đã càng ngày càng gần, ngài có cái gì chỉ lệnh sao? Được rồi, Peter quay đầu hướng về phía Naruto nói ra, Naruto, ta cần ngươi tới giúp ta, không thành vấn đề, đã lâu không có đánh quá lớn ỉ vào. Vừa lúc, Naruto vừa cười vừa nói, Peter nói, ta nhớ được trước ngươi cái kia kế hoạch. Bây giờ có thể cặn kẽ nói một chút sao? Naruto nói, không thành vấn đề. Hiện tại, trong doanh địa vang lên kèn tập hợp tiếng. mà bị chọn chúng trở thành kỳ tập bộ đội bán nhân mã. Centaur, dũng sĩ lập tức mang cùng với chính mình trang bị bắt đầu tập hợp. Naruto, Peter cùng Edmund, còn có Âu Lợi cùng đi qua đây. Peter đầu tiên nói vài câu nói xong về sau liền đem giao cho Naruto. Tất cả mọi người biết mình nhiệm vụ sao? Naruto hỏi, tinh tường, tốt, Naruto gật đầu, tiếp tục nói ra, lần này nhiệm vụ, ta không cần các ngươi tiêu diệt bao nhiêu địch nhân, chỉ là cần các ngươi kiềm chế bọn họ, cho chúng ta bộ đội chủ lực thắng được thời gian chuẩn bị. Nói chung chính là một câu nói, bảo tồn chính mình, hết tất cả khả năng quấy rầy địch nhân, chúc các ngươi may mắn các nữ sĩ các tiên sinh. Naruto nói xong, hướng về phía Âu Lợi gật đầu. Âu Lợi liền hướng về phía dẫn đội bán nhân mã. Centaur, chiến sĩ nói ra, xuất phát, mệnh lệnh một cái. Một đội này gần 100 tên quấy giày kỳ tập bộ đội tự ra phát. Sư thiếu thủ lĩnh, Naruto ở bán nhân mã. Centaur, đội ngũ sau khi xuất phát, liền hô, ta ở chỗ này. Naruto các hạ, có gì phân phó, sư thiếu thủ lĩnh ngay lập tức sẽ từ một bên bay tới. Naruto nói, ta cần người của ngươi thích hợp ở trên không giám thị nữ vua quân đội nhất cử nhất động. 221 tổ tùy thời đem nơi đó tình huống truyền về. Là, vâng, đúng, sư thiếu thủ lĩnh nhận được mệnh lệnh muốn đi thời điểm. Naruto lại nói ra, ở nữ vua quân đội tiến nhập trước chiến trường thời điểm. Người của ngươi muốn đều trở lại, còn có đến tiếp sau nhiệm vụ, hiện tại trước khổ cực các ngươi, vì Narnia, vì Atheran, chúng ta không khổ cực, sư thiếu thủ lĩnh nói xong cũng bay đi bố trí nhiệm vụ đi. Không bao lâu hai sư thiếu liền cất cánh, hướng về nữ vua quân đội phương hướng bay đi, hai tiền trạm bộ đội bị phái đi ra ngoài sau đó. Peter hướng về phía Naruto nói ra, chúng ta là không phải cũng muốn xuất phát, không vội, Naruto hướng về phía Âu Lợi nói ra, nữ vua quân đội đến nơi đây phải cần bao nhiêu thời gian? Đại khái cần một ngày đường, Âu Lợi nói, Naruto chỉ vào bản đồ trong tay bên trên mấy cái hiểm yếu địa phương. Hỏi, mấy cái này địa phương đều bị an trí bẫy dập. Như vậy nữ vu đến nơi đây phải cần bao nhiêu thời gian đâu? Ngắn nhất cũng cần một ngày rưỡi thời gian. Âu Lợi trầm ngâm một chút. Nói rằng, Naruto cười nói ra. Nếu như vậy, chúng ta đây liền cho nữ vu an bài điểm đặc biệt nghi thức hoan nghênh, Peter. Edmund cùng Âu Lợi đều vẻ mặt mờ mịt. Chỉ là nhìn Naruto cái kia kỳ quái nụ cười có điểm phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Bất quá Peter hay là nghe đi theo Naruto kiến nghị nhổ trại xuất phát. Nửa ngày thời gian, bộ đội đi tới cùng nữ vua quân đội chiến đấu trước chiến trường. Naruto, Peter đám người đem doanh địa an trí ở loạn thạch cốc phía sau. Tiếp lấy liền dẫn người xuyên qua loạn thạch cốc tiến nhập trước mặt ngạch bình nguyên. Naruto đứng ở sơn khâu trên đỉnh, quan sát phía dưới tình huống. Tâm lý đã có kế hoạch, hướng về phía Peter, Edmund cùng Âu Lợi, còn có mang tới một ít am hiểu đào lỗ chiến sĩ. Hướng bọn họ giải thích mặt cần việc làm. Peter cùng Edmund sau khi nghe xong, hướng về phía Naruto nói ra, người rất xấu rồi, mà Âu Lợi thì vẻ mặt sợ hãi nhìn Naruto. Naruto không tiếp hỏi, ta có làm sao có thể sợ sao? Naruto phát hiện cái này thế giới chiến tranh chính là trực tiếp xông lên đi cứng đối cứng. Một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Hiện tại Naruto chẳng qua là đùa giỡn chút ít xiếc. Đã đem Âu Lợi cái này thổ dân cho giật mình. Bất quá bọn họ những thứ này Narnia thổ dân còn không có nhìn ra Naruto kế hoạch. Chẳng qua là cảm thấy Naruto gia hộ quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Peter cùng Edmund dường như đã nhìn thấu điểm cái gì. Người chỉ huy chiến sĩ ở chỗ này không ngừng bố trí những cái này cho nữ vu mang đến ngạc nhiên lễ. Vật quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,